Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, cầm xuống Sky. Tô Thánh đem Sky đồ vật từ trên xe lấy xuống trong phòng cất kỹ. Tắm rửa xong đi ra, Sky nhìn thoáng qua chủ động đi qua điều chỉnh vật phẩm trưng bày vị trí. Nàng cái dạng này chính là điển hình ngoài miệng nói không muốn. Thân thể cũng rất thành thật. Trước đó ở cùng một chỗ là bởi vì điều kiện có hạn. Hiện tại Tô Thánh đều đã định bản thân ngụ Sky vì sao cũng đi theo vào ở. Còn ở tại một cái phòng, lấy cái gì thân phận quan hệ vào ở. Bằng hữu, cái đó cũng không có ở tại trên một cái giường lời giải thích. Bạn gái, vậy càng không khả năng. 419, tình một đêm. Tuy nhiên ngủ ở qua trên một cái giường, tuy nhiên ở trong mơ cái gì đều đã làm, nhưng trên thực tế hai người còn chưa từng xảy ra quan hệ thế. Nào, nhưng Sky căn bản không xét những cái này, hơi có điểm mơ mơ hồ hồ liền vào ở ý tứ. Tô Thánh đi tắm rửa, Sky là đơn giản kiếm bữa tối, hai người đang chuẩn bị bắt đầu ăn chỉ nghe thấy tiếng đập cửa. Sky nghi ngờ đi qua mở cửa liền thấy cửa đứng đấy một nam một nữ, trong tay còn cầm sâm panh, hơi có chút khẩn trương. Các ngươi tốt, chúng ta ở tại các ngươi sát vách, nhìn thấy các ngươi mới chuyển đến liền đến lên tiếng chào hỏi. Ta gọi Lepo Fit, đây là bạn gái của ta Gemma Simon. Sky tiếp nhận sâm panh sau đó nhìn một chút đi tới. Tô Thánh nói, đây là Tô Thánh, các ngươi tốt. Bốn người biết nhau một lần, nhìn ra đối phương rất thuận thiện, có chút bất thiện cùng người nói chuyện với nhau bộ dáng. Tán gẫu vài câu sau liền cáo từ ly khai, đóng cửa lại quay người trở về. Tô Thánh khóe miệng không khỏi dương lên. Xem ra SHIELD đối với mình Freeze Gun rất xem trọng a. Chưa có xem bản vẽ. Chưa từng thấy hiệu quả, vẻn vẹn nghe bản thân nói như vậy liền trước sau xuất động Black Widow Natasha làm bản thân chủ. Thuê nhà, lại an bài tương lai SHIELD tiểu đội khoa học tổ hai người fit cùng Gemma tới làm hàng xóm. Quy cách này so Captain America Steven Rogers cao hơn a. Dù sao lúc trước Steven từ băng phong bên trong tỉnh lại an bài giám thị nhân viên chỉ có hàng xóm. Seren Carter a, Sky đem sâm panh mở ra xuất ra cái chén uống. Một chén, cơm nước xong thời điểm cả bình sâm panh đã uống cạn. Natasha thoạt nhìn sẽ không trở về dáng vẻ. Tô Thánh cùng Sky cũng trở về phòng. Tô Thánh tựa ở đầu giường đem bản bút ký đặt ở trên đùi xem website. Sky khả năng bởi vì tửu lượng không được có chút điểm men say ở bên cạnh nằm. Bất quá lăn qua lộn lại hiển nhiên không có ý đi ngủ. Tô Thánh nhìn một hồi máy tính liền để ở một bên tắt đèn. Nằm xuống trực tiếp từ phía sau ôm lấy Sky, nguyên bản còn chăn chọc. Lăn qua lộn lại Sky lập tức an tĩnh. Mộng cảnh thành thói quen chỉ là để có chút men say, Sky cảm giác vô cùng tự nhiên. Quen thuộc, nàng thậm chí còn kéo Tô Thánh một cái khác cánh tay đặt ở đầu của mình phía dưới hơn nữa điều. Chỉnh mình một chút nằm ngang tư thế để thân thể toàn bộ đặt vào Tô Thánh trong ngực. Cái này cũng chưa tính, nàng vậy mà nắm lấy Tô Thánh lúc đầu tiếp lấy bản thân giáp tại dưới cánh tay sau đó đặt ở trước ngực của mình, tuy nhiên cách áo phông, Tô Thánh vẫn như cũ có thể cảm giác được rất mềm. Hẳn không có mặc nội y, tuy nhiên hai người ở nhận biết 2 đến 3 ngày, nhưng ở trong giấc mộng Sky sớm đã thành thói quen Tô Thánh tồn tại. Đó là một loại tương tự lão phu lão thê đồng dạng thói quen cùng quen thuộc. Mà loại quen thuộc này cũng sẽ ảnh hưởng nàng ở thanh tỉnh lúc cảm giác. Nếu như không uống rượu mà nói nàng nhiều ít còn có thể khống chế. Có thể phân biệt ra được mộng cảnh cùng hiện thực. Nhưng bây giờ một lần này uống rượu tình huống tự nhiên là biến không quá giống nhau. Cho nên khi Tô Thánh nhẹ tay nhẹ nắn bóp thời điểm Sky thân thể liền không khỏi cho phản ứng. nàng cũng bắt đầu phát ra cái kia thanh âm hàm hồ không rõ. Hiện thực cùng mộng cảnh tựa hồ trùng điệp ở cùng nhau. Say rượu Sky đã sớm không phân biệt được là hiện thực hay là mộng cảnh, nàng xoay người tiếp lấy Tô Thánh bắt đầu chủ động tác hôn. Không tính thu hẹp gian phòng nhiệt độ dần dần tăng cao. Phảng phất có một loại kiều diễm khí tức dần dần tràn ngập ra. Sau đó, Sky hai tay ở Tô Thánh trên lưng lưu lại mấy đầu thật dài vết chào. Nàng đau có chút thanh tỉnh, chỉ là thanh tỉnh không bao lâu nàng tựa hồ lại bắt đầu mơ hồ. Bất chi bất giác đêm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ hai tỉnh lại, Sky chỉ có một cái cảm giác đau, không đơn thuần là đau đầu, mà là toàn thân đều đau. Nàng âm thầm hừ một tiếng, mở mắt ra liền gặp được Tô Thánh liền trước mặt mình cười tủm tỉm nhìn mình. Tỉnh, ngươi, ta, chấm ngoặc kép. Sky nhìn một chút, Tô Thánh nhìn một chút, theo bản năng mình muốn nói điều gì Tô Thánh lại đột nhiên hôn tới. Sky mơ mơ màng màng nghênh hợp chốc lát, tách ra sau chỉ nghe thấy Tô Thánh nói, ngươi lại ngủ một lát à, một hồi bữa sáng tốt rồi ta gọi ngươi. Sky muốn nói lại thôi, Tô Thánh lại đã thức dậy mặc quần áo quay người đi ra. Cửa đóng lại, Sky ngốc ngốc trầm mặc không nói. Tô Thánh lại nhếch mép lên ở trong phòng bếp bận rộn. Đêm qua Sky tuy nhiên uống say, nhưng là vẻn vẹn ngay từ đầu. Đem nàng cảm giác được đau đớn sau Tô Thánh liền biết nàng kỳ thật đã thanh tỉnh lại. Phía sau bất quá là giả say thôi. Ba ngày hắn liền cầm xuống Sky một huyết. Không thể không nói mộng cảnh thủ đoạn này dùng để tán gái thực sự là coi như không tệ. Tô Thánh kiếm thật sớm bữa ăn gọi Sky rời giường rửa mặt chuẩn bị ăn cơm. Sky mấy lần muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì cuối cùng đều không nói ra miệng. Cơm nước xong xuôi, Tô Thánh để Sky hỗ trợ từ trên mạng đặt hàng một chút second hand dụng cụ chuẩn bị nghiên cứu. Bất chi bất giác thời gian một ngày cứ như vậy đi qua. Lúc buổi tối ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nam nữ một cách tự nhiên lặp lại tối hôm qua kinh lịch. Tuy nhiên Sky ngay từ đầu có chút khó chịu, dù sao đây không phải mộng, đây là hiện thực, nhưng theo mộng cảnh loại kia cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt, Sky cũng dần dần thả, cho rằng như vậy, ban ngày vội vàng đặt hàng dụng cụ, lắp đặt, tiếp tục freeze gun nghiên cứu phát minh. Buổi tối dính vào nhau happy ngủ say, bất chi bất giác thật là có điểm qua cuộc sống tạm bợ cảm giác. Black Widow Natasha thực giống như nàng nói như vậy, cơ hồ rất ít trở về. Từ lần trước gặp mặt liền không có xuất hiện qua. Hàng xóm Fit cùng Gemma ngẫu nhiên có thể gặp phải lên tiếng kêu gọi nói vài câu cũng dần dần quen lên. Về phần Sky, hai người cơ hồ chính là như vậy mơ mơ hồ hồ chứng thực quan hệ nam nữ, nhưng cũng không có người nào đề cập qua đến cùng là thân phận gì. Nàng mỗi ngày bồi tiếp Tô Thánh làm tới làm lui gần như sắp muốn quên nàng muốn gia nhập Rising Tài sự tình, mà nguyên bản Rising Tài xét duyệt cũng bởi vậy bị lãng quên. Xem như triệt để mất đi gia nhập tư cách, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.